với vị đã hỏi. Chúng con còn bận rộn việc gia viên, chúng con nhiều nghiệp lực và công việc suốt, không có thời gian để công phu tu tập. Nếu cố gắng tu thì có thể chứng đạo không? Quý vị á, chứng đạo á thì nếu xét trên lý á thì ai tu cũng chứng, vậy nếu trên lý á, ai tu cũng chứng, với cái điều kiện là người đó phải hiểu pháp của Phật. Cái người hiểu pháp Phật ai tu cũng chứng, chứ không phải là tất cả chúng sanh đều tu chứng, là không phải nha. Mà tất cả cái loài nào có nhận thức hiểu được giáo pháp của Đức Phật dạy đều tu chứng đắc, tức là chân lý gì đó. Còn ở trên sự á, muốn thực hành pháp của Phật phải có một số cái điều kiện, tức là chứ không phải là ai thực hành pháp Phật cũng được, không có. Ví dụ như bây giờ mình nói chân lý á, thì là tất cả mọi người ai hiểu được giáo pháp của nhà Phật đều tu chứng đắc, cái này là chân lý. Nhưng chân sự có nghĩa là đi vào trong thực tế á, thì ai thực hiện giáo pháp nhà Phật phải có một số cái điều kiện, có nghĩa là phải cần có cái điều kiện như vậy á thì mới thực hiện được giáo pháp nhà Phật. Còn không có điều kiện như vậy thì không thực hiện được giáo pháp nhà Phật. Nếu ai hiểu được hai cái điều này á thì là cái người đó sẽ rất là gọi là có phúc duyên với nhà Phật lớn, mới hiểu được hai điều này. Cái điều thứ nhất á là ai cũng có khả năng tu và đắc quả nếu người đó đầy đủ nhận thức. Đầy đủ nhận thức nghĩa là gì? Người ta nói mình hiểu. Có nhiều người không đủ nhận thức, có nghĩa là sao? Nói hoài nó không hiểu. Mà nói hoài nó không hiểu thì làm sao biết được cái con đường nào là con đường giải thoát giác ngộ, rồi làm sao mà có thể phát tâm vô thượng bồ đề, làm sao mình có thể là vận chuyển giáo pháp của Phật, vận chuyển bánh xe pháp được ở trong thân và tâm của mình. Cho nên đầu tiên là con người phải người bình thường. Người bình thường tức là các cái căn mình hoạt động tốt. Các căn hoạt động thì nó liên quan tới thức, thức nó liên quan tới căn. Có nghĩa là mỗi căn nó có một thức riêng biệt. Mà thức là cái gì? Là cái biết đó. Như vậy mình muốn biết pháp của nhà Phật, tức là hiểu pháp của nhà Phật, thì phải sử dụng cái biết, tức là sử dụng thức. Nhưng mà thức mình hoạt động không tốt thì làm sao mình biết được pháp nhà Phật? Do đó mà thức á thì nó liên quan tới căn. Có nghĩa là mắt hoạt động tốt thì mới biết được màu sắc, lỗ tai hoạt động tốt thì mới biết được âm thanh, cái mũi hoạt động tốt á thì mới biết được mùi hương, rồi cái thân hoạt động tốt á mới biết được cái xúc chạm, cái lưỡi hoạt động tốt mới biết được cái vị trần là cái gì, và cái ý hoạt động tốt nó mới biết được ý nghĩa của cuộc đời. Có nghĩa ý nghĩa này á, là chúng ta không nói trên cái nghĩa bóng, mà chúng ta đang nói tới nghĩa đen. Có nghĩa là ý nghĩa này có nghĩa là cuộc đời này cái gì nó mang ý nghĩa gì thì cái ý thức người ta sẽ biết. Do đó cái ý căn của mình á hoạt động tốt thì ý thức nó mới biết được, ý căn hoạt động không tốt ý thức không biết được. Cho nên á điều kiện đầu tiên tiên quyết á là người đó phải là người bình thường, có nghĩa là người hiểu được giáo pháp nhà Phật. Vậy thì ai có thể hiểu được giáo pháp nhà Phật? Một vị lớn hơn 7 tuổi, con người á từ 7 tuổi trở lên, đủ 7 tuổi trở lên mới có khả năng hiểu được giáo pháp nhà Phật một cách thông suốt. Nhỏ hơn 7 tuổi hiểu không hiểu, nhưng mà không có thông suốt hết, có nghĩa là còn một chút lấn cấn. Còn nếu mà 7 tuổi trở lên á, nếu mà căn cơ cao á, thì có thể hiểu hết giáo pháp nhà Phật. Nói gì không có nghĩa là tất cả 7 tuổi đều hiểu, nhưng mà nói là điều kiện á, đầu tiên nhỏ nhất phải là 7 tuổi, còn lớn nhất á, là trước khi lẫn. Có nghĩa là một người á, thì già sẽ sanh lẫn. Như vậy trước khi mình lẫn á, trước khi á, mình lẫn á, thì mình vẫn còn hiểu giáo pháp nhà Phật. Và khi chúng ta lọt qua 7 tuổi, từ 7 tuổi đủ trở lên thì chúng ta mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật hết. Cho nên đó, trong khoảng thời gian 7 tuổi cho đến người ta lẫn là trong khoảng thời gian đó là cái người bình thường, có nghĩa là hiểu được giáo pháp nhà Phật. Thì trong khoảng thời gian đó nếu ai học giáo pháp của nhà Phật thì có khả năng hiểu hết giáo pháp nhà Phật trong khoảng cái tuổi tác đó đó, đối với con người bình thường có nghĩa là người đủ căn, là người bình thường. Cho nên á quý vị á, cái cơ hội mà hiểu giáo pháp nhà Phật để tu chứng đắc đó, nó chia đều cho những người nào đủ căn và trên 7 tuổi và dưới cái tuổi bị lẫn. Nó đã ở trong khoảng cái tuổi tác đó đó. Và đối với người bình thường thì ai ai á cũng mà được vậy hết. Cho nên đó, cái người cư sĩ tại gia hoặc là người xuất gia là cái đó là duyên của người ta thôi, chứ thực ra là người ta là bình thường. Cho nên á là tại gia cũng có thể tu chứng đắc, mà xuất gia cũng có thể tu chứng đắc, nếu đó là người bình thường hiểu được giáo pháp của nhà Phật đó là được chứng đắc hết. Cái đó là nói chân lý. Chân lý là chúng ta lý luận á, có căn có cơ, là lý luận có cơ sở, lý luận mang tính logic, lý luận mang tính khoa học, lý luận mang tính triết lý, thì là như vậy đó. Có nghĩa là mình phải lớn hơn 7 tuổi và dưới cái tuổi lẫn, và các căn hoạt động bình thường, thì người đó có khả năng hiểu được giáo pháp của nhà Phật. Nói đó là nói về cái gì? Nói về cái khả năng hiểu được giáo pháp nhà Phật khi chúng ta nghe thuyết pháp. Nhưng mà muốn hiểu giáo pháp nhà Phật thì cần phải có một số cái điều kiện nữa. Điều kiện là anh muốn nghe. Không muốn nghe đâu nghe. Không muốn nghe nghe không hiểu. Tại vì người ta muốn nghe người ta mới chú ý. Mà chú ý thì cái biết nó phát sanh. Không chú ý không biết. Ví dụ như là thầy ngồi khám bệnh nè. Cô Phật tử đi vô cũng chào. Chào thì mình cũng gật đầu vậy đó. Vậy mà mấy bữa sau phản ảnh với mọi người là trời ơi chào ông thầy nín thinh như mình là người không có. Tại vì mình đang chú ý cái này, mình đâu có chú ý cái kia. Cho nên đó là thấy mà không thấy. Tại vì không có chú ý. Cho nên khi mà kinh Phật cũng vậy nữa. Ông thầy giảng sư cũng giảng, hoặc là mình coi ở trên video clip chẳng hạn. Mà người ta không có chú ý. Tức là người ta không có muốn nghe đó. Người ta không muốn nghe thì dầu cho mình giảng gì giảng, người ta cũng không có biết mình giảng gì hết trơn á. Tại người ta đâu muốn nghe. Như vậy trước hết đó, là người ta phải muốn nghe. Cái thứ hai nữa cũng phải có người giảng. Có sách vở mình muốn dữ lắm mà không có cũng muốn sách nào chứ không có người vở. Ví dụ như người ta sống một cái vùng biên giới mà nơi đó ít có sử dụng sách. Hoặc là không có giảng sư lại đó giảng. Tức là không có duyên. Thì làm sao có điều kiện đầu nghe. Trong khi mình rất là muốn nghe. Nên có những người đi tầm sư học đạo á, là sao là ta muốn nghe pháp. Nhưng mà không có người giảng. Nên tìm cái người giảng đó gọi là tầm sư á. Quý vị nghe câu tầm sư học đạo không? Nghĩa là mình á muốn nghe pháp nhưng mà không ai giảng hết á. Cho nên mình tìm một cái người có khả năng giảng pháp để mà chúng ta lại học giáo pháp, gọi là tầm sư. Tầm sư là tìm á. Sư là ông thầy. Cho nên đó, tìm ông thầy để học đạo. Tức là ông thầy đó biết giáo pháp của nhà Phật, và ông thầy đó có cái tâm nguyện độ sanh bằng giáo pháp của nhà Phật. Mình mới tìm. Chứ tìm một ông thầy mà không thuyết pháp như không. Có những người biết giáo pháp mà không có thuyết pháp. Cho nên mình đâu có được cơ hội nghe. Cho nên ông thầy đó phải biết giáo pháp và có tâm nguyện thuyết pháp để độ sanh, thì mình mới có thể mình tầm kiếm ông thầy đó để mình học đạo, gọi là tầm sư học đạo. Vì để tâm mình muốn mà không có ai dạy chân á, cho nên mình tìm mình kiếm. Nên ngày xưa người ta muốn biết giáo pháp nhà Phật á thì người ta phải tìm phải kiếm dữ dằn lắm. Nhằm khi đủ duyên thì gặp không đủ duyên á, quý vị cũng là kiếm không có gặp được giáo pháp nhà Phật, khó khăn tới cỡ đó đó. Cho nên có nhiều người nói á là ngày xưa khó khăn vậy đó mà người ta đi tầm học đạo, người ta tu chứng đắc. Còn ngày nay dễ quá mà gõ mạng internet lóc cóc là có rồi, nhưng mà lại người ta không có tu chứng đắc là sao? Tại vì người ta có tâm học thì người ta học người ta mới tu. Còn bây giờ trên mạng đầy hết, mình có tâm học không? Không có tâm học đâu có tra cứu, đâu có tìm hiểu ngọn ngành này nọ đâu, thì dầu cho quá trời đi nữa mà kho sách nữa mà không ai đọc hết trơn, thì kho sách đó cũng là cái kho chứa thôi. Như vậy ở trên internet cũng là một kho chứa điện tử thôi mà. Cái quan trọng là ai muốn mở kho đó ra không? Chứ đâu phải là cái kho chứa kinh sách nhiều là có nhiều người hiểu, nhiều người chứng đắc là đâu phải. Nó phải có hai cái. Thứ nhất là kho sách nhiều, cái thứ hai nữa là phải nhiều người muốn học. Người ta muốn học người ta mới vô người ta học, chứ mình bắt người ta học dễ gì người ta học. Bắt người ta học, người ta ngồi học, người ta không chú ý. Mà người ta không chú ý, người ta đâu biết gì đâu. Cho nên á, người ta phải chú ý. Cho nên những sự bắt buộc không đem lại kết quả là gì? Người ta đâu có chú ý, người ta đâu chú ý, người ta đâu có biết. Cho nên á, người ta mới đưa ra những cái chế tài làm cho người đó chú ý. Ví dụ như á, người cha dạy cho con, nếu mà con không học bài, cha đánh năm rồi. Cho nên nó sợ cái rồi đó, nó chú ý bài nó học. Thấy không? Hoặc là cái đó là cái phương pháp hình phạt. Còn phương pháp treo giải thưởng, con thuộc bài, cha cho con là đi chơi sở thú một ngày, đó, phái sở thú, rồi rất là chú ý vô cái bài đó luôn, học thuộc. Mình thấy không? Tức là làm gì? Tức là làm mọi cách để cho cái người đó chú ý. Chú ý thì mới hiểu được, mới biết được, không chú ý sao hiểu, sao biết. Đâu phải giáo pháp nhiều là độ sanh nhiều đâu, không có. Nó phải có hai cái song song. Có người giảng, có người nghe, có kinh phải có người đọc. Mà chính cái người đọc đó là cái người muốn đọc. Muốn đọc với cái mục đích để tu, chứ không phải muốn đọc mục đích để biết thôi mà không tu. Cái người nào muốn đọc cái mục đích để tu và có giáo pháp nhiều thì cái đó đủ duyên rồi đó. Cho nên đó quý vị, đâu phải là ai cũng học Phật pháp. Cho nên đó là tại sao ngày xưa rất ít giáo pháp, có nghĩa là các thầy ở rừng không à, chúng sanh khó gặp lắm, mà nhiều người chứng đắc là tại vì các thầy đó là kho pháp bảo, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái người tìm đến các thầy đó đó là cái người muốn tu giải thoát thật sự. Cho nên một người tìm đến một người chứng đắc, hai người tìm đến hai người chứng đắc, ba người tìm đến ba người chứng đắc. Còn ngày nay tuy rằng là giáo pháp rất nhiều, nhưng mà cái người muốn tu chứng đắc thật sự ở trong lòng mình để đi tìm giáo pháp nó không phải là nhiều, mà đa phần ta muốn tu gieo duyên thôi à. Có nghĩa là người ta muốn tu á để gieo duyên lành với Tam Bảo, đừng có đi tuốt luốt ở trong kiếp sau thôi. Chứ người ta tu người ta nghĩ gì thôi, chứ không phải là người ta tu muốn chứng đắc. Cho nên có những người á ban đầu thì tu tinh tấn lắm, cái từ từ từ bị xã hội á nó tác động cái càng ngày nó càng rời xa. Khi mà chúng ta phát tâm tu á thì lúc đó muốn tu thiệt, nhưng mà trên đường tu bắt đầu nó bị tác động, nó bị ảnh hưởng. Người nào không làm thánh thì người đó chắc chắn phải bị ảnh hưởng. Cái tâm phàm thì phải ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng tới cái góc nhìn, ảnh hưởng tới kiến giải xung quanh. Trừ trường hợp cái người đó thủ hộ căn, thủ hộ tâm, hoặc là cái người đó diễn ly sống độc cư thì người đó mới không bị ảnh hưởng. Ví dụ như á, lợi chỗ đánh bài mà mình không có mê bài là vì người đó đứng chỗ đánh bài mà người ta thủ hộ căn của họ, chứ họ không có tham gia đánh bài, cho nên họ không bị làm sao. Hoặc là ở chỗ đó người ta đánh bài bạc, nhưng người đó bỏ đi vào trong rừng tu một mình, người đó vẫn không sao. Đừng bao giờ lý luận sống trong trần mà tôi không có nhiễm trần, lẫn trong tục mà tôi không có mê tục. Cho nên đó, đi giữa chợ đời vậy đó, là tu thì tu à, ai làm gì làm, tôi tu thì tu à. Không có đâu. Cái đó là cái miệng mình nói ở trên lý thôi, nhưng trên sự không phải như vậy. Bây giờ ví dụ nè ha, người ta chửi thì kể người ta đi. Cái đó là người ta chửi người ta thì mình kệ người ta đi. Nhưng người ta chửi mình là lúc đó mình có kệ không? Dầu cho bên ngoài mình có kệ đi nữa, nhưng trong lòng mình á, vẫn nổi sóng phong ba. Ở trong đó vẫn bực bội, bức bối, tức tối. Ở trong đó mình có thấy điểm đó không? Cho nên nếu không phải là thánh thì bị động tâm trước cảnh liền. Mà muốn ông động tâm trước cảnh thì người đó phải thủ hộ tâm, thủ hộ căn, thì người đó không có động tâm trước cảnh. Hoặc là người đó độc cư tách rời ra, hoặc là ít chí ít gì người đó cũng phải chánh niệm tỉnh giác thì nó mới không bị ảnh hưởng bởi cảnh. Nên tất cả mọi người không phải thánh đều ảnh hưởng bởi cảnh hết, không hưởng ảnh hưởng ít nên nhiều, tu nhiều ảnh hưởng ít, tu ít ảnh hưởng nhiều, không tu ảnh hưởng toàn tập chầm chầm. Ảnh hưởng nghĩa là gì? Nó làm cho mình động tâm, đó là ảnh hưởng đó. Hồi nãy đâu có động đâu, gặp cái đó làm cho mình động tâm là ảnh hưởng đó. Một hoàn cảnh nào đó, một sự việc nào đó, nhằm khi tạo quá chớ chiêu, thử mình nhiều bài học lớn lắm. Thử mình coi còn động không. Cho nên nó xuất hiện những cái hoàn cảnh làm cho chúng ta động tâm, mà lúc đó chúng ta có động tâm hay không. Thứ nhất, mình đã chứng đạo rồi mình không có động tâm. Thứ hai, mình đang giữ tâm mình không có động tâm, tức là thủ hộ căn, thì người đó không có động tâm. Hoặc là người đó đang chánh niệm tỉnh giác thì người đó ít động tâm. Như vậy thì người nào không phải là thánh thì cũng có thể động tâm trước hoàn cảnh xung quanh. Như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu tu nè. Nói ai á thì tu tập á, thì cũng chứng đắc hết. Đó là nói trên lý, trên sự. Trên lý ai mà hiểu giáo pháp của nhà Phật tu tập đều chứng đắc hết, chứ không hiểu thì sao tu. Cho nên mình nói là ai mà hiểu giáo pháp của nhà Phật tu tập đều chứng đắc hết. Nhưng mà trên thực tế là ở trên sự, trên thực tế là bắt đầu mình áp dụng. Giờ mình tu hiểu được giáo pháp nhà Phật rồi là tu nè. Không có thời gian gì chứ. Tối ngày quần quật tính toán, vụ làm kế toán, trời ơi tính cái này tính cái kia tính cái nọ, lời lỡ thu rồi chi rồi đấy, thu bù chi rồi thuế rồi má rồi á, là tiền rác tiền điện tiền nước công ty rồi tiền lương tiền thưởng tiền quý tiền gì á, tùm lum tùm la, tối ngày tính tới khuya không đó. Hiểu giáo pháp nhà Phật rồi đó mà nó không cho mình rảnh rang đầu óc. Nó có hai cái rảnh, con người mình có hai cái rảnh. Rảnh trên xác thân là lao động chân tay, và rảnh trên đầu óc là không có sử dụng cái tâm mình để tính toán cho công việc, là rảnh trên đầu óc. Cho nên có những người á, người ta lao động chân tay mà ta rất rảnh trên đầu óc. Ví dụ như người ta hái nấm, người ta gặt lúa, người ta gặt chánh niệm, người ta đâu có suy nghĩ về cái sự gặt đó làm gì đâu, quen tay người ta làm gì đó. Có nghĩa là người ta lao động chân tay rất bận rộn mà ta rảnh trên đầu óc. Người này tu ngon, tuy là họ làm quần quật họ tu ngon tại họ rảnh đầu óc. Cho nên đó, từ cái rảnh đầu óc đó, họ không có sử dụng đầu óc của họ, cho nên họ có thể chánh niệm ở trên cái rảnh đầu óc đó. Còn người á, nhầm khi á, bận chân tay mà bận luôn cái đầu óc, có nghĩa là cái đầu óc mình phải sử dụng cho cái việc làm. Ví dụ như đang tính toán này nọ nè ha, chương trình gõ chữ này nọ nè, rồi sợ sai đánh gõ lên chạy chương trình máy tính rồi này nọ đó, ngồi đó phải sử dụng não liên tục, chích một cái là chết liền, sai liền, vô số liệu rồi đó. Vô ngồi ngân hàng vô số liệu nha, người này bữa nay nè chuyển khoảng 25.320.000, đánh vô chuyển khoảng 25.320.000, đánh chích con số cái đền này nghe không đó. Rồi giờ lãnh Western díu nhịn nè đó, người này lãnh 200 đô, đổi ra 4.950 nè, ấy ra gài vô để làm tổng kết đâu ha, báo cáo ngày đâu, ví dụ vậy đó. Sai cái chết liền, cho nên ta phải tập trung, ta xử lý não người ta liên tục để chính xác. Do đó người đó bận rộn tay chân và bận rộn luôn não. Có những người á rảnh tay chân mà bận rộn não, tới ngày á chắp tay sau lưng là đi tàn chứ trong đầu tính. Ví dụ như bữa nay tôi đầu tư cái này nè ha, đầu tư ở đây là 100 triệu, đầu tư ở đây 30 triệu, đầu tư kia 400 triệu, bắt đầu là tính là 3 triệu đây 4 triệu kia, công trình đây công trình nọ vịnh kia, siêu thị này thì kia, mua chứng khoán công ty này anh kia, mua bitcoin cái này bitcoin kia, thấy không? Trời, ví dụ bitcoin tự nhiên mình ngồi nó khám bệnh. Phật tử đâu nhắn lời thầy ơi, thầy hay gì không thầy? Là không, đâu biết hay gì đâu. Bitcoin lên giá, bây giờ là lên giá gần 100.000 đô hay gì đó cũng không nhớ nữa, hình như là lên 100.000 đô một đồng rồi. Thầy ơi, lên thấy ghê quá, là nói thầy Bitcoin làm gì, tôi đâu có biết Bitcoin là gì đâu mà hỏi biết gì không trời. Người ta quan tâm cái gì tính đâu là người khác quan tâm cái đó, mình sai lầm mà nghe. Cái này mình thấy đẹp người khác chưa chắc thấy đẹp, cái này mình quan tâm người khác chưa chắc quan tâm, hiểu không? Giống như bữa hổm cô Phật tử lại thầy tính toán làm sao chứ mà ở bên là Nga với đánh với Ukraine đánh hoài kiểu đó, người dân người ta chết hết thì sao thầy? Đó trời ơi, cái vụ mà bên Nga sao hỏi thầy, thầy sao có biết được cái vụ bên Nga, ai biết cái vụ gì đánh nhau bên đó ai biết, là thầy phải tính làm sao chứ trời ơi. Như mình là người gọi là giải quyết được mấy cái chuyện xuyên quốc gia lục địa hay gì thì thầy phải tính làm sao chứ, là tính làm sao gì. Ở đây thì mình là hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, đêm nào mình cầu kinh đó mình cũng hồi hướng cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc đó, mình hồi hướng đó, thế giới hòa bình mình là, tức là hồi hướng để cầu nguyện cho thế giới hòa bình đó, vậy đó. Còn cầu được không được hoặc là chút chút gì đó thì tùy vào cái năng lực của mình thôi. Nên quý vị thấy cái người á rất là rảnh rỗi nhưng mà đầu óc rất là bận rộn, có nghĩa là họ đang sử dụng cái tâm của họ cho công việc, tí tai chân không làm gì chứ mà họ sử dụng cho công việc. Ví dụ tài xế đang lái xe, tài xế đang bận rộn chân tay, nhưng ông chủ á thấy nằm ha, cái ghế ngã ra ngoài sau mà trên ghế nó có đấm massage đó chứ, hiểu không? Chạy chiếc Mercedes ha, có ghế đấm bung bung bung bung bung lên ha, nhưng mà ông đâu có thảnh thơi đâu, ông đang làm việc cái này nè, ông tính là chút vô họp cơ quan thì phải quyết định cái gì, ký gói thầu này ký gói thầu kia, sách lược chiến lược như thế nào để lợi cho công ty của mình. Ông tính, ông đang làm việc mà, cái đó cũng tính làm việc đó, chứ không phải mình làm việc 8 tiếng đồng hồ là mình vô là công ty mình ngồi từ 8 sáng tới 4 giờ chiều 8 tiếng là xong. Không phải, làm việc là những cái công việc của công ty mình, dầu cho chúng ta có mặt hay không có mặt mà ta vẫn làm việc. Có những người ta làm việc trên cái đầu óc gì đó, cái làm việc đó, mình quan niệm đó, là mình phải nhìn một cái góc độ khác của làm việc. Xưa nay mình tính đâu làm việc là gõ máy tính rồi bung bung bung mới làm việc, đó là một phần của làm việc thôi. Còn cái người nào mà đang sử dụng cái não mình để làm lợi ích cho cái nơi mình làm, đó là họ đang làm việc đó. Nên có nhiều người ngồi á, đi ra ở ngoài ruộng về rồi á, vô trong nhà đâu có chịu ngủ, nằm ở trên cái ghế sofa đầu chéo ngoài chấp chơi cái chân chéo ngoẩy, cái gác tay trên trán nè. Đố quý vị tại sao người ta gác tay trên trán mà ta suy nghĩ mà không gác tay được không? Bây giờ chúng ta nằm á, không co cái giò lên, không gác tay trên trán suy nghĩ được không? Hay là phải gác tay trên trán mới suy nghĩ? Cho nên nó có người người bóp trán suy nghĩ, gác tay trên trán để suy nghĩ. Cái đó chẳng qua là thói quen thôi, chứ nó không phải là mình bóp trán mình suy nghĩ mình mới ra, hay là mình gác tay trên trán mình suy nghĩ mới ra, là không phải. Nên đó quý vị, có những người á họ rất là bận rộn, trong khi cái thân họ không có bận rộn gì chứ, đi cà tàn thôi, nhưng mà cái tâm họ đang làm việc dữ dội lắm, tức là đang làm việc ở trong đó, trong tâm làm việc, nhằm khi hiểu sức còn hơn cái người mà là đang làm chân tay nữa. Rồi đó là họ làm việc trí óc, cho nên họ cũng bận rộn, mà bận rộn tu không có được. Bận rộn cái gì tu không được? Bận rộn cái tâm tu không được, bận rộn cái tay thì tu được, nhưng mà bận rộn cái tâm tu không có được. Cho nên đó quý vị, lúc nào mà chúng ta không bận rộn cái tâm á thì hãy tu lúc đó đi. Cho nên mình đó đừng có sử dụng hết thời gian để làm bận rộn cái tâm. Từ sáng chúng ta làm chưa đủ sao? Về tới tối, sau 7 giờ dứt phát không suy nghĩ về công việc. Mình đó phải cho mình một cái nguyên tắc. Sau 7 giờ tối không nghĩ tới công việc nữa, mà hãy nọt lại ở trên cái lịch của mình á. Sáng mai làm cái gì, làm gì một, sáng mai làm gì hai, làm gì ba, làm gì bốn, làm gì xếp tập cốp để đó rồi xong không suy nghĩ. Để sáng mai làm thì lúc đó suy nghĩ. Người ta tập được đó chứ không phải không đâu nha. Người ta tập được đó. Có nghĩa là sau 7 giờ rồi ta không suy nghĩ gì cả. Lúc đó tu được rồi đó, lãnh rảnh rang rồi. Là thầy ơi, thầy con về nhà con dọn dẹp nhà tới cả 10 giờ 1 giờ luôn còn rảnh đâu nữa tu. Cái đó là cái tay chân ông dọn dẹp thôi, còn ông tu lấy cái tâm ông tu đi. Lấy tâm tu gì? Tu chánh niệm. Ông làm gì ông biết cái đó là ông lấy cái tâm của ông á, ông đang sử dụng cái chánh niệm trên tâm của ông. Tức là ông đang sử dụng pháp của Phật, pháp về chánh niệm. Sammasati. À, pháp về chánh niệm đang sử dụng trên tâm của ông. Hoặc là ông vừa làm ông vừa niệm Phật, là ông đang sử dụng niệm Phật trên tâm của ông á. Nhưng cái tay ông làm dọn dẹp này nọ, dọn dẹp này nọ, à, quét nhà lau nhà ví dụ như vậy. Thậm chí á, là giặt đồ, à, cái tâm mình chánh niệm làm đang tu đó, chứ mình không có suy nghĩ. Không suy nghĩ có nghĩa là không sử dụng cái não mình để cho công việc á. Không sử dụng não mình cho công việc, ta tập vậy vậy vậy vậy đó. Tức là ta tranh thủ thời gian rảnh của tâm để tu tập. Mà cái thời gian rảnh của tâm do mình sắp xếp. Sau 6 giờ tối hoặc 7 giờ tối rồi á, là dứt phát không suy nghĩ công việc, là mình sắp xếp. Và cũng không suy nghĩ tới cái gì hết. Cái gì ghi ai ra sổ thì mai tính. Sáng mai thức dậy 6 giờ sáng tính. Cái gì ghi vô sổ để đó. Như vậy thì chúng ta rảnh rang được ở trong tâm của mình, không sử dụng cái tâm mình cho công việc nữa, thì lúc đó ta sử dụng cái tâm mình cho việc tu. Rồi bây giờ tới cái thân của mình. Cái thân của mình làm việc thì mình phải sắp xếp công việc. Ví dụ như công việc mình làm để kiếm cơm làm ra tiền á, thì là bắt buộc mình phải bận rộn ở trên cái thân rồi. Nhưng khi về tới nhà của mình có thời gian riêng đó, mình sắp xếp. Ví dụ như nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp bao nhiêu, còn thời gian bao nhiêu để dành ngồi thiền, niệm Phật. Có nhiều người đó quý vị, trong thời gian ngồi thiền họ sử dụng tâm họ làm việc. Đang ngồi thiền mà suy nghĩ ngày mai làm này, ngày mai làm kia đó, họ đang làm việc đó. Đang sử dụng cái tâm làm việc trong ngồi thiền thì cái ngồi thiền đó trở nên vô nghĩa. Tại tu á, là để tâm giác ngộ. Cho nên á, là mình phải tập trung vào tâm để mình tu. Tướng mình ngồi đó để thúc liễm tâm mà thôi, chứ không phải là tướng ngồi để thành Phật. Mà thúc liễm tâm nhờ tướng. Mà tâm của mình đang làm việc thì lấy gì để thúc liễm? Cho nên á, có một cái vị đó ngồi ở bên đường dưới gốc cây, tu tập dữ dội lắm. Cái một vị thiền sư đi ngang hỏi ông á, ông đang làm gì đó? Lại con ngồi thiền để tu. Ông la ngồi thiền thì ông làm cái gì lúc ngồi thiền? Thì ông đó là con tu ngồi thiền, con cố gắng đừng cho cái thân con nhúc nhích. Thì ông thiền sư ông la tu theo kiểu ông á, cục đá cũng thành Phật. Mình hiểu không? Ông thiền sư thấy cái ông kia ngồi ở bên gốc cây bên gian đường á, tu thiền ngồi thiền dữ dội lắm nè, chéo chân kiết già dữ dội lắm. Thiền sư mới hỏi là ông ngồi thiền ông làm cái gì? Ông là con ngồi thiền con cố để cho cái thân con không có nhúc nhích. Thì ông thiền sư là nếu mà tu theo kiểu như vậy đó thì cục đá cũng thành Phật. Tại cục đá đâu nhúc nhích đâu, đúng không? Cho nên đó quý vị á, cái gốc của vấn đề tu á, là người ta chuyển hóa cái tâm của mình. Mà muốn chuyển hóa cái tâm của mình á, thì mình phải để cái tâm mình nó rảnh rỗi, nó không có làm việc, thì lúc đó chúng ta mới có thể đi vào ở trong tâm mà mình chuyển hóa nó được. Có nghĩa là mình có thể định tâm, có thể thiền tâm. Thiền tâm tức là chúng ta buông phiền não, định tâm là chúng ta dán tâm lên đối tượng. Cái nào cũng được hết á, là cái đó nó sẽ đi lại lợi ích của tâm của mình. Có nghĩa là cái đó nó sẽ sanh trí tuệ. Mà sanh trí tuệ thì tâm mình vô minh nó sẽ rơi rụng lần lần. Vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê, nó rơi rụng lần lần xuống. Cho nên đó quý vị á, là thấy khi người ta tu tập ở tại nhà của mình hoặc là tu tập riêng thì nó sẽ bị tác động. Không phải là ai biết được Phật pháp rồi tu cũng được đâu, mà cuộc đời nó sẽ tác động. Như vậy thì người ta muốn tốt nhất để cho nó không tác động, cuộc đời nó không tác động đến cái tâm của mình, thì mình phải làm sao? Thì cái người mà chọn liệu pháp an toàn á, là lánh xa cái làm cho mình động tâm, là liệu pháp an toàn nhất của cái người muốn tu tập. Chúng ta phải sử dụng liệu pháp an toàn trước. 100 người sử dụng liệu pháp an toàn, 100 người tu đều đạt kết quả, là sử dụng liệu pháp an toàn. Có nghĩa là tâm của mình dễ bị chao động với cảnh, thì chúng ta đừng bao giờ tiếp xúc cái cảnh làm cho chao động tâm, thì liệu pháp là liệu pháp an toàn. Cho nên cái người tu tập á, họ lánh xa hồng trần là chỗ đó, đó là một liệu pháp an toàn. Mà một liệu pháp an toàn á, thì người trí chọn liệu pháp an toàn. An toàn rồi còn gì nữa? Bây giờ mình làm cái gì mà mình không muốn không an toàn nè? Làm gì mình cũng phải muốn an toàn cái việc đó phải không? Cái gì cũng phải an toàn hết phải không? Như vậy thì trong cái đường tu mà muốn an toàn nhất thì tránh xa cái nó ảnh hưởng tâm của mình, tức là tránh xa cái nó làm cho tâm mình dao động, thì cái đó là an toàn nhất. Như vậy muốn tránh xa cái làm cho mình lao động, dao động, cái gì làm cho mình dao động? Công việc nó làm cho mình dao động một phần nhỏ, nhưng chính con người làm cho mình dao động mới là cái lớn. Cho nên người ta tránh xa con người, tránh xa công việc. Có những khi chúng ta không tránh xa được con người, chúng ta không tránh xa được công việc, thì chúng ta phải sắp xếp cho hợp lý. Ví dụ như công việc nè, là công việc này hợp lý là sao? Ví dụ mỗi lần á, chúng ta làm việc 18 tiếng đồng hồ, nghỉ 6 tiếng. Bây giờ thôi làm nhiều năm, bây giờ giảm nó xuống đi, làm còn 12 tiếng thôi. Rồi giảm nữa còn làm 8 tiếng thôi, ví dụ như vậy đó. Ta sắp xếp công việc, làm nhiều chừng nào á, thì dễ dàng bận cái tâm bận lòng với nó nhiều chừng đấy. Cho nên đó, người ta dành thời gian, một thời gian ta làm rồi đầu ta bớt giờ làm xuống. Thứ nhất là bổ tồn cho sức khỏe của mình. Lớn tuổi mà làm quá đâu có chịu nổi. Thầy đi qua ở bên châu Âu á, có anh đó làm 3 ca. Một ngày ông làm cỡ 18 tiếng đồng hồ đó. Ông làm 3 ca luôn, gọi là làm 3 job á, trong ngày. Khủng hoảng không? Nhưng mà giờ còn trẻ làm được, mà lên tới 50-60 tuổi làm gì nổi. Cái xe mà cài quá nó hư. Con người mình cũng vậy, nó cài quá thì nó dễ bung tơ lông. Nên cái gì nó cũng phải có thời gian ngủ nghỉ phục hồi. Và làm cũng không được làm gán quá sức. Ví dụ như cái cọng dây chằng của cái tay của mình nè, hoặc cái chân của mình nè, nó có thể là căng cái cơ lên tới cỡ đó thôi. 100 kg thôi, mình cho nó 105 kg, cái nó đứt dây chằng liền. Nó căng quá phải đứt chứ sao, để cái tay mình mà Cái tay mình giờ kéo 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, kéo tới 100kg rồi nó đứt cất cọng dây kéo. Nó phải có cọng dây nó giữ lại, cọng dây búi cơ rồi đó nó giữ lại. Mà mình làm quá trời nặng ra nó kéo giãn ra luôn, đứt luôn. Hoặc là giãn dây chằng, đứt dây chằng. Là mình sử dụng nó nặng hơn cái độ chịu lực của nó. Ví dụ nó chịu lực 10kg thì mình phải sử dụng 9kg đổ lại thôi. Chứ sử dụng 10 là nó đuối rồi đó. Sử dụng 9kg trở lại là an toàn. Mà sử dụng thấp hơn chừng nào an toàn chừng đó. À, ví dụ như cái tay mình chịu lực được 10kg thì mình xài 5-6kg, 7-8kg trở lại với độ đó. 1-2kg vậy là bền hoài, còn hoài. Cái tay mình chịu có 10kg mà mình giờ lên 11kg là đứt dây chằng. Còn nếu mà mình lên tới 10kg á, nó vừa đủ vậy đó, thì cái tay của mình nó sẽ sanh cơ thêm để nó chịu đựng. Cho nên đó, quý vị ở trong cuộc sống á, chúng ta chia ra cái nơi nào á, mà làm cho chúng ta dao động tâm, cái nơi nào mà làm cho á, cái tâm của mình không có tu được á, thì mình tránh xa nơi đó ra, chủ động tránh xa ra. Còn nếu không tránh xa được thì làm sao? Thì phải thủ hộ căn, giữ tâm thanh tịnh khi tiếp xúc, là cái người đó là tu tập tốt nhất. Giữ tâm thanh tịnh khi tiếp xúc hoặc là tránh xa là tốt nhất, mà tránh càng xa thì càng tốt. Cái gây cho mình phiền não, cái gây cho mình động tâm, cái gây cho mình á làm tâm dao động thì tránh xa nó ra. Cái đó là cái điều kiện tốt để chúng ta tu. Chứ chưa nói tu chứ nó đâu phải mình tránh xa hồng trần là mình đắc đạo đâu, đâu phải. Mình đừng có nghĩ như vậy à nghe. Nếu tránh xa hồng trần là đắc đạo thì cái cây ở giữa rừng cũng đắc luôn rồi. Tại đâu có ở trong hồng trần đâu, thì cây nó cũng đắc luôn, đúng không? Như vậy á, không phải tránh xa hồng trần là đắc đạo, mà tránh xa hồng trần là điều kiện để tu mà thôi. Cái điều kiện tu tốt có nghĩa là gì? Là dễ dàng sử dụng pháp Phật thành tựu ở trong tâm của mình. Thì cái đó là cái điều kiện để dễ dàng thành tựu pháp Phật ở trong tâm của mình, chứ không phải là tránh xa hồng trần là đắc đạo. Cho nên có nhiều người nói là ôi giờ tôi bỏ lên rừng lên núi, tôi tu tôi đắc đạo. Không. Nên có mấy người Phật tử này, có mấy ông Phật tử quen với thầy này. Ông mua đâu trên An Giang ấy, nếu cấm á. Ông mua ngoài Phan Thiết á, chứ Trang Gia Lào đâu ngoài á. Ông mua á, thì Đức Trọng nè, ở Lâm Đồng. Ông mua Đà Lạt, ông mua Đắk Nông, Đắk Lắk, ông mua Bạc Liêu. À, ông mua lại Vũng Tàu. Để làm gì? Để tu. Mua ở đó đó, cái làm cái cổng rồi mình vô trong đó đóng cửa lại, tu ở trong đó đó. Tính để chừng nào? Tính để về già tu. Thầy mới nói nhỏ nhỏ, già đi bệnh viện, nằm bệnh viện không đâu rồi tu. Người ta đâu tính đâu, người ta về già, người ta về đó, người ta tu lánh xa hồng trần, người ta tu. Ai nhà đâu tới già toàn nằm bệnh viện không, chứ có nằm ở chỗ đó được đâu. Hết nằm bệnh viện rồi ra cái chỗ ấy nằm luôn. Ra thành phố buồn nằm luôn. Đó, già. Vậy đó, già đâu tu. Bây giờ là trẻ không tu đi. À, đợi đi mua cái miếng đất về già tu. Già tu được không? Thứ nhất lẫn, thứ hai bệnh hoài. Cái thứ ba không chăm sóc, tự chăm sóc được cho mình. Cho nên cũng không dám ở mình luôn. Lánh xa hồng trần là ở mình đó, lúc đó ở mình được không? Đâu có dám ở. Già cả rồi, bệnh tật ốm đau đâu có dám ở mình. Rồi đâu có thành tựu được ước mơ. Cho nên nói là ước mơ cũng vẫn là mơ ước. Nên nếu mà như thế này được nè, mua ở đó, lâu lâu đi tu một tầng được. Bây giờ còn trẻ nè, nghỉ phép một tầng. Nhưng mà nghỉ phép một tầng đi du lịch không à, chứ đâu có vô đó là tu. Đâu thử có gì thấy không? Nghỉ lễ đi, du lịch không, hoặc là họp mặt Vậy làm gì có cái vụ vô đó là tu. Mấy khi người ta nghỉ Tết, mấy khi người ta nghỉ phép, mấy khi nghỉ lễ mà vô trong lánh xa hồng trần để tu. Tính thì hay lắm, nhưng mà trên thực tế nó đâu phải như mình tính đâu. Trên thực tế nó là vậy đó, mấy ai làm được cái đó đâu. À, cho nên đó, tính là thấy tính thì nghe ngon lắm, nhưng mà trên thực tế thì làm không có được, nó không có ngon. Gọi đầu hứa rồi hẹn rồi hứa rồi hẹn, quay qua quay lại già nghỉ tu ở với con cháu đâu cho đi nữa, rồi xong rồi đó, hết rồi đó, hết đời rồi đó. Cho nên đó, quý vị tính bằng những cái phương pháp đó cũng chưa phải là cách. Nên cách là phải ngay bây giờ. À, ngay bây giờ. Giờ ở nhà mình đó làm phòng riêng đi. Mắc gì mua trên Đà Lạt, mắc gì mua trên Đắk Lắk, đang ở Sài Gòn, con cháu ở Sài Gòn, gia đình ở Sài Gòn, mua lên Đắk Lắk cái chảnh tu ở trên đó. Nghe thì nó hay, nhưng mà nhầm khi không được. Gọi là rằng hay thì thật là hay, xét ra phải đắng cay trăm phần. Cho nên cuối cùng là đâu có tu đó được. Có ông Phật tử kìa, mua miếng đất 2 công trên núi Cấm, mà mua 10 mấy 20 năm nay nè. Rồi ông mới nói với một Phật tử khác, là hỏi ông thầy, ông thầy có cắt cóc ở trên đó không? Ông cúng dường đó cho cắt cóc tu. Là thôi, gọi là thôi. Tự nhiên ở đây đi tới chẳng ngồi tu trên đó. Nè quý vị, cũng khó lắm mà nghe. Bây giờ ta có cái phòng đó, tại vì mình đi về không á, là đi cái mất một nửa ngày rồi, vừa lên tới chỗ mất thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, cho nên thấy nó cũng sao sao nha. Rồi lâu lâu mới về là người bếp nút đồn sao, ăn uống điện đốm đồn sao. Ví dụ mình cất ở đó không ai coi hết trơn, ăn trộm vô lấy hết trơn đồ, lấy đồ đâu sinh hoạt. À thôi, ta tính toán tới lui chắc thôi. Chẳng qua chỗ mình ở có cái phòng, nhà mình ở có phòng đó thì phòng riêng, muốn tu gì tu đi, vô đó đóng cửa phòng lại, để ngoài trước dán chữ ngoài trước không phận sự miễn vào, tao tu đừng gõ cửa đó, vậy đi cho nó chắc, hiểu không? Vậy thì ngồi chổng tu thì tu đấy có sao. Cho nên đó là gọi là cái môi trường tu. Cái môi trường tu là môi trường không có tiếp xúc. Cho nên đó, lý tưởng nhất là có phòng riêng đóng cửa lại, cách âm luôn, giống phòng karaoke á. Cách âm như karaoke chứ không phải là làm cái phòng cách âm rồi gắn cái dàn karaoke cho ổng nghe. Rồi lúc đó có ngày hát không chứ tu gì, gọi là luyện không chứ tu cái gì. Nên mình vô đó riêng, nói thì cũng nói. Nếu ai mà có đất đai ở ngoài muốn cất xa xa rồi thay đổi không khí thì cũng được chứ không sao. Nếu sắp xếp được thì mình nói vậy thôi. Nhưng mà ai sắp xếp được thì cũng được chứ không sao. Rồi đó quý vị, cái đó là cái điều kiện thôi, mới điều kiện thôi à. Còn cái tu là mình phải biết cái con đường của nhà Phật. Đức Phật dạy cái người tu tập, ví dụ như ta tách khỏi hồng trần ở gốc cây, ở trong cái cốc, cái am. Ví dụ thay mình ở Sài Gòn, đi trên đất nông ở trên đó, mua được hecta đất, trên đó cất cái chòi, cái cốc đó, tu trên đó đó. Bây giờ rồi, mình đang ở trong cốc mà tu làm sao nè. Bữa hôm có cô Phật tử mới sáng sớm điện thoại muốn cháy máy luôn. Thôi bắt lên cổ hỏi sao mới sáng sớm. À, làm gì điện quá trời. Là thầy trả lời cho con gấp cái này, chứ giờ con đang cần dữ lắm, thầy làm ơn làm phước. Hỏi đang cần sao? Là con nhập thất. Ở ngoài đời giờ nó Nó phiền não quá, con về con nhập thất tu, con định nhập thất tu một tuần. Cho nên con xin nghỉ việc một tuần, bây giờ con vô tới trong thất và trong cốc á, không có ai hết một mình. Đem theo mì gói này nọ, cái bếp lò nhỏ này nọ, đồ vô ở trong đó, đồ ăn đủ từng luôn. Có nước, có nồi, có điện, có nước bếp nấu luôn, đủ từng luôn. Rồi đem theo đồ chai rồi, nói chung là vậy đó. Mà vô trong thất rồi, sáng sớm nhập thất từ 6 giờ sáng. Nhập vô rồi điện thoại, hỏi gì? Là con nhập vô thất rồi con tu làm sao? Là ủa? Sao mà bây giờ mình á là nhập thất mà giờ nhập vô rồi mới hỏi thầy tu làm sao, là làm sao ta? Là con á thì muốn nhập thất con tu mà giờ con vô thất rồi con không biết tu làm sao. Rồi hỏi giờ á nhập vô thất rồi làm gì giờ thầy? Đã trời, cái này chết chưa? Công bố với bàn dân thiên hạ, bế quan 7 ngày vô trong thất, mà bây giờ vô trong thất rồi không có cái gì để luyện hết á, không có củ âm chân kinh, hay là không có là củ dương thần công, hay là gì để luyện hết trơn. À, trời ơi, nhập thất mà tới chừng vô nhập thất mới hỏi thầy nhập thất tu làm sao. Giờ đó, thầy cạn lời không chứ giờ thầy nói tu làm sao. Nhập thất đó giống như mình á, rồi đó giống như nhập thất rồi đó, là lên trên đất nông mua được miếng đất đó, gói chồi đó vô đó thì giống như nhập thất đó. Cho nên á mình đừng có nghĩ là ở một cái nơi quan du vậy đó là mình tu được đâu. Là tại sao? Là tại vì mình có biết tu làm sao đâu mà tu. Người ta nhập thất á là người ta phải làm một cái lịch từ sáng đến chiều tối 24 giờ. Mấy giờ làm cái gì, mấy giờ làm cái gì, mấy giờ làm cái gì. Thì là người ta phải có cái nguyên tắc của nó. Ví dụ như 6 giờ thức dậy, vệ sinh trong 30 phút, rồi lên lại Phật, tụng kinh gì hay làm gì đó, hoặc ngồi thiền gì đó, rồi giờ nào kinh hành, giờ nào nấu ăn, giờ nào ăn, giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào thức dậy kinh hành, giờ nào tắm rửa. Đó là mình phải lên một cái lịch trong một ngày, rồi nhân lên nhiều ngày nó như vậy đó. Hoặc là ngày sau có thể chỉnh hơn ngày trước. Ví dụ ngày trước ngồi thiền 1 tiếng, ngày sau ngồi thiền 1.5 tiếng, ngày sau ngồi thiền 2 tiếng, có thể sửa đổi. Nhưng mà cũng phải có lịch từng ngày, còn bằng không ngày một nhân lên. Cái đó đang nói trên cái sự tướng của tu tập nhập thất thôi. Cái sự tướng tu tập nhập thất là sao? Là cái đó hình tướng thôi. Còn cái thứ hai đó mình biết được á, là nếu nếu mà trên cái hình tướng đó mà mình á gắn cái giới định tuệ ở trên đó đó, thì cái hình tướng đó đạt được kết quả. Ví dụ như á, ở trên hình tướng đó, tức là mấy giờ làm gì đó, nhưng chúng ta phải sống trong gì? Phải sống trong giới. Là chúng ta đạt được 30% rồi đó. Sống trong giới. Sống trong giới nghĩa là gì? Là bất sát bất ác. Trước hết là chúng ta phải giữ cái giới tướng mình đã thọ. Ví dụ như ngày đó mình giữ bát quan trai thì phải thọ, rồi giữ giới tướng bát quan trai. Ngày đó giữ 5 giới thì giữ giới tướng của 5 giới. Như vậy á, thì trước hết là giới, mà giới tướng trước. Giới tướng có nghĩa là ví dụ như mình giữ 5 giới, mình thọ 5 giới, giữ 5 giới ngon lành, hoặc là bắt con trai ngon lành, ngày đó trên giới tướng. Cái thứ hai nữa là người ta phát triển lòng từ bi để giữ trên cái giới tánh, là giới gọi là giới thanh tịnh của tâm á. Tại vì cái giới thanh tịnh của tâm mới thành tựu các pháp ba la mật ở trên giới thanh tịnh của tâm. Cho nên từ đó mà khi chúng ta ở mình, chúng ta tu tập đó, thì các giới đều phải giữ. Là các giới mình đã thọ phải giữ trên cái giới tướng. Rồi sau đó chúng ta nâng lên một tầm nữa, phát lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh đó, cái tâm của mình nó trở nên cái tâm giới là bất sát bất ác. Vô trong đó rồi tâm mình đó rất là không còn muốn làm khổ bất kỳ chúng sanh nào, và không muốn sát hại bất kỳ chúng sanh nào. là cái tâm đó là tâm bất sát bất ác, gọi là tâm giới thanh tịnh. Chính cái tâm giới thanh tịnh là cái môi trường để nảy sinh các pháp ba la mật. Như vậy thì chúng ta còn tu cái gì? Tu thiền quán và tu thiền định. Ở trên đó, ví dụ như chúng ta tu thiền định Samatha thì là chúng ta có giới rồi thì chúng ta mới nhập được định. À, chứ không có giới thì không thể nào mà thành tựu được sơ thiền. À, mà muốn thành tựu được sơ thiền thì cũng phải có cái pháp tu thiền định, tức là pháp tu thiền Samatha. Pháp tu thiền Samatha là trên cái đề mục. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng mấy cái đề mục để tu. Có hai cái đề mục mà chúng ta tu và một đề mục bổ trợ nữa là ba. À, đề mục hai, một đề mục ta tu là gì? Trong ban đêm á thì chúng ta không thể sử dụng cái đề mục bằng mắt để tu, mà chúng ta sử dụng bằng tâm để tu. Cho nên chúng ta tu cái đề mục thứ nhất là đề mục hơi thở. À, nhập tức sức tức niệm, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Và khi ban ngày có ánh sáng, chúng ta có thể tu Kasina, à, quán đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, lấy một cái để quán, tức là để tu thiền định đó. Và chúng ta dùng phương pháp quán từ bi để bổ trợ cho giới để tu thiền định Samatha. Như vậy thì là người ta phải học cái cách kỹ thuật để tu thiền định. Trong tu thiền định đó, nó có kỹ thuật ngồi thiền, tọa thiền. Là mình phải học cái kỹ thuật ngồi thiền, tọa thiền và tập hít thở của hơi thở, thở bụng, dần dần. Rồi bắt đầu là chúng ta quen cái hơi thở bụng rồi, cái hơi thở mình trở nên quán tính rồi đó, thì chúng ta sẽ sử dụng Kasina. Ví dụ như là mình sử dụng Kasina là màu xanh đi, thì mình phải chuẩn bị trước cái màu xanh. Ví dụ đó lấy xanh đâu? Khoảng 2 tấc rưỡi, một vòng tròn 2 tấc rưỡi đường kính nè, chuẩn bị trước, dán vô tấm bảng hay gì đó, đựng vô đó, đừng để trước mặt mình nhìn đó, là mình đang tu thiền Kasina. Nhưng mà bữa định phải ở trên giới. Rồi lúc mà đi kinh hành, lúc ăn uống đi kinh hành, ngoài cái thiền định đó ra là chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, gọi là thiền quán Vipassana, ở bậc cái chế độ chánh niệm tỉnh giác. Vipassana có nhiều cái chế độ khác nhau. Cái chế độ ở trong thiền định, cái chế độ ngoài thiền định, cái chế độ ở trong thiền quán của tứ niệm xứ, và cái chế độ ngoài thiền quán tứ niệm xứ đi đứng nằm ngồi mang tính là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên mình đặt, mình bật cái chế độ là chánh niệm tỉnh giác ở trên Vipassana. Có nhiều nút lắm, chúng ta bật cái nút đó đó, bật nút chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, vân vân. Thì đó là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên quý vị là thấy là mình học cái đó, mình áp dụng vào ở trong cái không gian riêng để chúng ta tu tập như vậy. Thì trong ngày đó, ví dụ dành thời gian thiền định, dành thời gian thiền quán, ngoài thời gian thiền định là thiền quán và thời gian ngủ, gọi là chánh niệm. Chánh niệm, thiền định và ngủ chỉ có 3 cái thôi. Trong cái chánh niệm đó thì chúng ta có kinh hành, có sinh hoạt, có ăn uống, phải giữ chánh niệm ở trong đó. Là ta giữ chánh niệm rồi là cái người tu thiền định là tập tu ở trên cái đối tượng mình quan sát, gọi là đối tượng chế định. Do đó ngoài cái thời gian mình quan sát trên đối tượng chế định thì chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Ngoài thời gian chánh niệm tỉnh giác và thiền định là thời gian ngủ. Nghỉ vẫn chánh niệm, chỉ có ngủ thôi. Ngủ trong lúc đang chánh niệm, rồi tới thức chánh niệm. Ngủ đâu biết gì đâu. Cho nên người ta có nhiều điểm không biết lắm. Thứ nhất mê không biết, thứ hai ngủ không biết, Thứ ba xỉu không biết, thứ tư chết lâm sàng không biết, còn chết thiệt hết biết gì luôn. Nên quý vị mình, cái thời gian tu tập mà người tu gắt củ kiệu á là người có giới. Rồi trong cái giới đó đó là có ba cái ở trong giới đó đó. Đó là chánh niệm tỉnh giác, thiền định samatha và ngủ. Hết ngày nhiêu đó đó. Trong cái chánh niệm tỉnh giác đó nó bao gồm hết tất cả cái sinh hoạt ở trong đó. Ví dụ đánh răng, tắm rửa, giặt đồ, tiêu tiểu, kinh hành, ăn uống, lao động vệ sinh là phải chánh niệm hết. Tập gọi là chánh niệm xuyên suốt, ngủ khỏi. Còn thức vẫn còn chánh niệm, ngủ khỏi, tại vì ngủ còn biết ở đâu chánh niệm. Rồi ở trong thiền định thì chúng ta hãy sử dụng với thiền định, với cái tâm tinh tấn ở trong thiền định. Ba khoảng thời gian đó đó là nó hết ngày ở trong một ngày tu tập của mình. Đó là lý tưởng nhất đó. Người nào mà tu được như vậy gọi là ngon lắm. Ngày thôi cũng bằng người ta tu cả năm á. Bỏ hết vậy đó ở trong giới thanh tịnh. Thiền quán, thiền định, chánh niệm tỉnh giác. Ngày thôi bằng ta cả năm. Cả năm long rong liêu riêu không, không có một chút nào định tâm hết. Thì vẫn thua người ta tu ít thời gian mà ta đạt được. Bằng ở đây có nghĩa là gì? Là cái độ đoạn trừ phiền não của mình á. Chứ không phải mình nói bằng ở đây là ai phong cho mình gì nọ, là không phải. Ví dụ như mình tu một năm, mình có thể mài mòn được 50% sân. Nhưng nhầm khi chúng ta ở trong đó chúng ta có 3 ngày thôi, chúng ta mài được 50% sân. Rồi vậy là 3 ngày đó bằng 1 năm này. Bằng là bằng như vậy đó, quý hiểu không? Chứ không phải nói bằng là mình nói cái miệng là bằng gì, không phải. Tại vì ở bên ngoài á, mình đi mình bận rộn này nọ, nó động tâm, cho nên cái thời gian mình mài mòn hoặc là cái thời gian mình dụng công á, nó không đạt được kết quả nhiều. Còn ở trong đó nhằm khi một ngày một mà người ta bằng ở ngoài có thể nửa năm hoặc năm, tùy người chứ không phải là công thức. Bằng là bằng vậy đó. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta tham thiền nhập định 3 tháng diệt được 90% tham. Ở ngoài tu 30 năm diệt cũng 90% tham. Như vậy ở trong thất đó, ở nơi vắng vẻ, ở nơi mà độc cư đó, người ta tu có 3 tháng à, bằng ông tu 30 năm rồi. Đó là gì đó? Bằng là bằng cái đó đó. Chứ không phải tu 3 tháng mà phước bằng ông làm phước 30 năm, không phải. Người ta làm ông tu 3 tháng không có làm phước gì đâu ông. Người ta làm phước 30 năm, ta đóng một đống phước kìa. Mà ông ngồi đó có 3 tháng ông có làm được gì đâu mà ông nói phước bằng ta. Ở đây đang nói tới cái độ mài mòn tâm phiền não. Mà độ mài mòn tâm phiền não chính là độ ba la mật. Cái đó là độ ba la mật đấy. Ba la mật là gì? Là chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não. Đó gọi là độ ba la mật. Cho nên ta tu có 3 tháng vậy ta bằng ông 30 năm về độ ba la mật. Mà người ta tu cuối cùng của cuộc đời là gì? Là độ ba la mật. Hơn thua nhau là chỗ đó đó. Chứ người ta đâu tính hơn thua nhau là ông ngồi thiện nhiêu ngày, hay là ông tụng kinh nhiêu biến kinh gì đâu, hoặc là nhiêu câu niệm Phật, nhiêu sâu chuỗi rồi đâu, không có. Mà là cái độ đoạn lìa phiền não được bao nhiêu. Đó chính là cái độ công đức á, tức là cái độ đoạn lìa phiền não của mình đã được bao nhiêu. Nên người nào mà đoạn lìa phiền não nhiều chừng nào á thì người ta đi đến cái lý tưởng, tức là đến đích của mình nhanh chừng đó. Mà đoạn lìa phiền não á là nhờ vào trí tuệ ba la mật. Cho nên ở trong nhà Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chỉ có trí tuệ giải quyết được tất cả. Mà muốn có trí tuệ đó phải có văn, có tư, có tu là cái đó, đó. Trên pháp Phật đó. Văn thì là học, học cũng mênh mông. Tư là học nhiêu tư nhiêu, là tư duy nhiêu. Còn tu cũng mênh mông luôn đó. Hồi nãy giờ chúng ta đang nói tới tu đó, cũng mênh mông. Thì hết giờ người ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kênh máy tin chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng cho hình ảnh thầy như chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị nếu có thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ cơ quan chức năng. Nếu muốn biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử hùng phước xây chùa như là Phật điện. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.